Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 19, góc truyện audio.com. Kinh phúc âm theo mác và lắc từ đền thờ, tiếng tù và vang vọng chào đón ánh mặt trời, đánh dấu chấm hết lễ vượt qua vào sáng chủ nhật ngày mồng 9 tháng tốn thanh niên cả quyết bước vào nghĩa trang nằm phía trước cửa Tây thành Jerusalem. Một trong số họ mang một cái đòn bẩy cần phải đẩy tảng đá đặt trên mộ sang một bên, chúng nặng vô cùng. Họ đã quen với việc này. Khi bước vào trong hầm mộ, họ thấy thi thể một người bị tử hình được đặt sơ sài trên một tảng đá trung tâm, trên mình vẫn còn hằn rõ những vết roi và vết đóng đinh. Bên sườn, một vết thương hở vẫn để rỉ ra một chút máu. Họ buột miệng rên lên, Thượng Đế ơi, hãy xem chúng đã làm gì con trai người, những nhà tiên tri Israel. Hãy để sự trừng phạt của người vì những giọt máu này dội lên đầu chúng. Người đàn ông chân chính này đã phải chịu biết bao đau đớn. Sau khi đọc xong kinh Kaddish, họ choàng lên người những chiếc áo dài màu trắng, đối với họ chuyển một thi hài đến miền đất trong sạch là một hành động tôn giáo, trang phục màu trắng là điều bắt buộc. Hơn nữa trang phục này sẽ khiến những người Do Thái hành hương nhận ra họ. Những người này đã quen nhìn thấy người Iseni vận chuyển các thi thể để mai táng lại trong các nghĩa địa của mình. Hai trong số họ đã sẵn sàng khiêng thi thể. Nhưng vì vào tối thứ sáu, mọi việc đã diễn ra rất nhanh, nên hôm nay thân quyến của người quá cố hẳn sẽ đến để hoàn tất nghi lễ sức dầu. Nếu họ phát hiện hầm mộ rỗng không thì sẽ hoảng lên mất, cần phải báo cho họ. Hai người còn lại, vẫn mặc trang phục trắng, đứng luôn ở đầu và cuối tảng đá liệm, trong khi hai người đồng hành của họ bắt đầu chuyến đi dài mang thi thể đến một trong những nghĩa trang của người Esseni trong sa mạc. Họ không phải chờ đợi lâu, mặt trời vẫn còn thấp ở phía chân trời, họ đã nghe thấy tiếng bước chân lén lút. Những người phụ nữ thân thích với Giê-xu, khi nhìn thấy tảng đá nặng nề đặt trên mộ bị dịch chuyển sang một bên, những người phụ nữ giật nảy mình. Một trong số họ tiến lên một bước và kêu lên một tiếng kinh hoàng, hai sinh vật mặc đồ trắng đứng trong hầm tối của ngôi mộ có vẻ như đang chờ đợi họ. Khiếp sợ, bà lắp bắp hỏi, và được hai người đó trả lời một cách ung dung. Khi hai người này tỏ vẻ sắp bước ra để trả lời họ chi tiết hơn, thì những người phụ nữ quay gót chạy trốn, kêu rối rít như một bầy chim. Hai người Iseni nhún vai, tại sao các tông đồ của Giê-xu lại cử phụ nữ đến đây, trong khi lẽ ra chính họ phải đến. Dù sao, nhiệm vụ của họ đã kết thúc, chỉ còn việc dọn dẹp lại chỗ này trước khi đi. Họ cởi áo choàng trắng và định dịch chuyển tảng đá trên mộ vô ích vì họ chỉ còn có hai người, mà tảng đá thì quá nặng. Để mặc hầm mộ mở toang, họ ra khỏi khu vườn và ngồi sưởi nắng. Người đàn ông vùng Giu-đi, người đã thu xếp mọi chuyện sẽ đến gặp họ, phải chờ ông ta. Khách chương.